Hào môn nịch sủng, manh thê quá đáng yêu. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, súp lơ vị bạc hà. Mạt Lị bây giờ cuối tuần trên cơ bản đều đến thịnh thế, tuy rằng mỗi lần cô đến đều thu hút sự chú ý của tất cả nhân viên, bất quá thường thường có Đường Nhiễm Mặc đi bên cạnh cô, lực chú ý của cô cũng không đặt lên người khác. Hơn nữa cô nửa đường đi tới Bạch Tuân, gần đây sắp thi giữa kỳ, coi như là kỳ thi đầu tiên của cô, vì thế tình huống thường xuyên xuất hiện trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc chính là Đường Nhiễm Mặc đang xử lý công việc của công ty, cô ngồi trên sofa ôn bài. Cho dù hai người không nói lời nào, bầu không khí yên tĩnh trong không khí cũng có một chút ý tứ ôn nhu triền miên. Đương nhiên, cô bé sẽ không chú ý tới, Đường Đường là Tổng Giám Đốc thịnh thế thường xuyên nhìn trộm mình. Cũng không biết hành động nhỏ này của Tổng Giám Đốc Đường dọa Thẩm Thiên Thu bao nhiêu lần. Kỳ thi giữa kỳ sắp đến, nhưng học sinh Bạch Tuân rất phấn khích bởi vì lễ kỷ niệm sắp tới, và vào ngày lễ kỷ niệm của trường, không cần phải đi học chỉ cần một ngày lễ kỷ niệm. Thu Bạch Bạch di chuyển bàn sang bên cạnh Mạt Lị cùng bàn với cô, co dù giáo viên có kêu cô về chỗ ngồi cũ, cậu ta nhẹ nhàng nói một câu. Em muốn ngồi cùng học sinh giỏi, học tập, lý do siêng năng như vậy, Mạt Lị vẫn chưa có ý kiến, giáo viên chủ nhiệm nói. Cũng rất vui, Thu Bạch Bạch sẽ cố gắng học tập, đừng chọc ghẹo nữa, đến lớp cô vẫn nên ngủ, nên chơi đùa, nhưng cô lại chưa bao giờ quấy rầy Mạt Lị nghe giảng, cô giống như chỉ muốn dính lấy Mạt Lị mà thôi, hiện tượng này bắt đầu từ ngày Thu tìm Mạt Lị. Mạt Lị nhận ra Thu Bạch Bạch thực kiêng kỵ Thu Thiên, giống như là sợ hãi nàng sẽ đứng ở Thu Thiên kia một quốc gia, nhưng Thu Bạch Bạch không nói, Mạt Lị liền không hỏi. Buổi họp lớp hôm nay vô cùng náo nhiệt, hoạt động lễ hội của trường là yêu cầu mỗi lớp đều tổ chức một tiết mục, buổi tối hôm đó phải biểu diễn trên sân khấu, lớp bọn họ đã sớm quyết định biểu diễn nhật ký phiêu lưu của công chúa và hoàng tử, đây là kịch bản mà chủ tịch câu lạc bộ kịch nói lưu lại vài lần trước, kể lại câu chuyện kỳ ảo về công chúa sống trong tường rào và hoàng tử yêu thích mạo hiểm, hai người trốn khỏi lâu đài phiêu lưu, kịch bản này nhiều năm qua đều rất được hoan nghênh, vì thế đề nghị biểu diễn kịch nói nhất trí thông qua, hôm nay bọn họ muốn thảo luận là vấn đề chọn góc. Không chấp nhận báo danh cũng không tiếp nhận bỏ cuộc, tất cả mọi người đều muốn rút thăm, rút được cái gì thì diễn cái đó, cho dù là sâu chuỗi cũng phải lên, loại biện pháp này rất công bằng, đương nhiên, mục đích chủ yếu nhất vẫn là vì để cho mọi người trong lớp đều tham dự vào, phải biết rằng đến trung học nhiệt tình tham gia hoạt động tập thể cũng không tăng cao như trường tiểu học. Mạt Lị cầm tờ giấy trong tay, nhìn thấy bộ dáng không thể luyến tiếc của Thu Bạch Bạch từ trên bục giảng đi xuống, cô tò mò hỏi. Rút được cái gì vậy? Nè, tự mình xem, Thu Bạch Bạch mở tờ giấy ra, phía trên rõ ràng viết hai chữ công chúa. Phốc, ha ha ha, đừng lo, cậu chính là công chúa đẹp nhất. Cười cái gì cười, cậu uống nhầm thuốc à? Thu Bạch Bạch đoạt lấy tờ giấy của Mạt Lị. Tớ nhìn xem, cậu đóng vai vua hải tặc. Đúng vậy, tớ muốn đóng vai hải tặc vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân vật hải tặc vương này, thống lĩnh tất cả hải tặc trên biển, có thể nói là quốc vương trên biển, cũng là nhân vật phản diện cuối cùng trong truyện, hắn vì gờ yêu ta ết chết vương tử mà bắt cóc công chúa, cuối cùng chết dưới kiếm của vương tử, nói tóm lại, phân cảnh của hắn không nhiều lắm, điểm này làm cho Mạt Lị rất hài lòng. Nhưng Thu Bạch Bạch rất không hài lòng, rõ ràng cô mới giống như là người biết bắt cóc Mạt Lị mà. Nữ lớp trưởng ở trên bục giảng hô to, được rồi, bây giờ đến thống kê nhân vật, rút ra giơ tay lên. Đầu tiên là, hoàng tử, tớ, Chu Lạc giơ tay lên, công chúa, Thu Bạch uể oải đáp một tiếng, chỗ này, nếu như nói Chu Lạc tuấn tú còn rất phù hợp với hình tượng hoàng tử, như vậy Thu Bạch Bạch thường mang theo mỹ mạo công kích tựa hồ cũng chỉ có thể đóng vai mẹ kế. Công chúa ngây thơ đáng yêu, cô ấy thực sự không thích hợp để chơi a hát. Tất cả các bạn cùng lớp, bao gồm cả lớp trưởng, im lặng. Cát, Thu Bạch Bạch bĩu môi, nếu muốn đổi lại là người khác diễn công chúa tôi cũng không có ý kiến. Không thể đổi, không phải đã nói xong quyết định bốc thăm sao, huống chi. Mạt Lị nghịch ngợm cười. Tôi rất tò mò bộ dáng mặc váy công chúa. Có đôi khi lòng hiếu kỳ loại đồ chơi này, là dễ dàng có thể bị khiêu khích. Thu Bạch Bạch nhìn mọi người không còn vẻ dị nghị, lại mặt không chút thay đổi nhìn về phía Mạt Lị. Mạt Lị nắm lấy tay cô trở lại chỗ ngồi của mình, giống như một con cún con. Lúc tan học về, lớp trưởng phát kịch bản cho mỗi người, dặn dò phải ghi chép lời thoại thật tốt, ngày mai sau giờ học sẽ diễn tập một chút. Lời thoại của Thu Bạch Bạch tận mấy trang, Mạt Lị bất quá chỉ mới 2 trang mà thôi, cô cổ vũ vỗ vỗ vai Thu Bạch Bạch xoay người lên xe về nhà. Công chúa quá mức yếu ớt, ta sợ ta bất quá nhẹ nhàng dùng sức cổ nàng sẽ ở trong tay ta bẻ gãy, mà ngươi, vương tử điện hạ tôn quý, muốn cứu công chúa trở về, liền phải dùng máu của ngươi mở đường. Kịch bản rất dài, lời thoại cũng khôn ít, Mạt Lị cầm kịch bản xoay người, liền nhìn thấy Đường Nhiễm Mặc đang khoanh tay nhìn mình, mặt cô đỏ lên. Chú khi nào về? Cô học lời thoại quá nghiêm túc, ngay cả tiếng mở cửa cũng không nghe thấy. Công chúa điện hạ xinh đẹp, mỹ mạo của ngươi giống như hoa hồng dưới ánh mặt trời, trắng thuần khiết, đỏ chói mắt, ta chân thành mời ngươi đến thuyền của ta làm khách. Anh giơ tay lên và in một nụ hôn lên mờ u bàn tay cô. Quỳ ông, thanh lịch quyến rũ. Mạt Lị đỏ tay, những lời này rõ ràng là lời nói của hải tặc vương khi xuất hiện bắt cóc công chúa. Hóa ra hắn đã nhìn lâu như vậy, cách trương.